Cuộc chạy trốn của những kẻ tội đồ. Chương 11, góc truyện audio.com. Cô nhóc đi theo sơ đồ lớp len lớp học. Dù rằng là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng cô nhóc vẫn chỉ học tại một trường phổ thông bình thường nếu không muốn nơi là bá đạo. Hết sức, bước vào lớp, Mộc Miên không thấy giáo viên chủ nhiệm, chỉ thấy đám bạn nghịch như quỷ sứ ôm bụng cười hi hi. Bây lại làm gì nữa vậy? Đầu năm đầu tháng mà. Mộc Miên chất vấn tụi bạn, tụi tao đâu có làm gì đâu, chỉ giải gai mắt mèo lên ghế giáo viên thôi mà. Hiếu Trung, thằng quỷ quái nhất lớp Mộc Miên trả lời, ai biểu bà già đó dám nói tụi tao học hành không ra gì mà quậy như quỷ sứ. Tụi tao thành quỷ cho bà thấy. Hoàng Phúc mặt hầm hầm nhìn cô nhóc, ý, lâu rồi không gặp, đại tiểu thư ngơ ngác càng lúc càng xinh đẹp nha. Quỷ, Mộc Miên nói. Nhưng xen lẫn là tiếng thở dài. Năm ngoái lớp đã bị dọa sẽ giải tán rồi mà tụi nó vẫn không sợ. Bộ muốn không lên lớp được vì hạnh kiểm yếu à? Mà lớp 8A10 này là vậy. Ai thương nó thì nó thương lại. Ai mà ghét nó cũng không để vào nữa con mắt. Mộc Miên ơi, nhanh lại đây, ngơ ngác nữa rồi. Tuấn Phong, lớp trưởng lớp Mộc Miên, là thành viên của tổ 4. Mộc Miên là tổ trưởng tổ 4, cô nhóc ngồi cùng bàn với hắn, biết rồi, qua ngay đây, Mộc Miên nói, vui vẻ chạy qua, Mộc Miên, giọng nói nhuộm mùi sát khí vang lên sau lưng cô nhóc. Mộc Miên quay lưng lại nhìn, a, Nguyệt Mi, nhanh qua đây, Mộc Miên vui mừng hết cỡ, Nguyệt Mi là bạn thân của cô nhóc mà, rồi Mộc Miên đi đến chỗ ngồi, lớp cô nhóc có 2 dãy. Một dãy trước bàn giáo viên và dãy kế cửa sổ hành lang. Một bàn 4 người, Mộc Miên ngồi kế bên cửa sổ. Kế bên Mộc Miên là Nguyệt Mi. Kế bên Nguyệt Mi là Minh Hoàng. Và dĩ nhiên kế bên Minh Hoàng là Tuấn Phong. Cách chương.